Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, sáu càng, ngay sau đó, Vinh Tuyển Dịch vội vàng cắt đứt điện thoại, phốc, Thư Trừng cười to ra tiếng, nếu không ngoài sở liệu nói, hiện tại nhà nàng tức phụ nhất định là đi hướng tắm nước lạnh. Mà bên kia Vinh Tuyển Dịch, quả nhiên buông di động lúc sau, liền đi vào phòng tắm. Phòng tắm chung bắt đầu truyền đến tiếng nước ầm ầm, hắn nhấp môi mỏng. Nghĩ trở về chờ Thư Trừng trở về, nhất định hảo hảo mà dọn dẹp một chút nàng. Vào lúc ban đêm, cực nhanh đi tới đoàn phim tiến hành rồi một lần quan tuyên. Cực nhanh đi tới V, chúng ta lúc này đây tiết mục thỉnh tới rồi chúng ta quốc dân nam thần. Thư Trường, tẫn thỉnh chờ mong, trong nháy mắt, V bác phía dưới liền nổ tung. Ta là nghe được cái gì kính bạo tin tức. Nam thần che giấu cũng thật tốt quá đi. Thế nhưng trộm tới tham gia cái này tiết mục, đệ nhất quý cực nhanh đi tới ta xem qua. Khiêu chiến những cái đó nhiệm vụ nhưng đều không phải cái. Phía trước nam thần cái kia thân thủ, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Quá lợi hại a, này một quý ta muốn bắt đầu đuổi theo. Vì nam thần, quyết đoán biến thành cái này tổng nghệ fan trung thành. Chờ mong, khi nào phát sóng Nga? Đúng vậy, rốt cuộc khi nào phát sóng nha? Cùng hỏi phát sóng thời gian. Sáng sớm hôm sau, Thư Trừng mặc vào một thân màu đen vận động giả bộ môn. Vận động phục mặc ở nàng trên người, nhất phải biếng nhác tán nhàn nhã bộ dáng, mỹ khí mười phần, hơn nữa Thư Trừng kia nghịch thiên nhan giá trị, tỷ lệ quay đầu phi thường chi cao. Không ít muội tử sôi nổi thuyết phục với Thư Trừng siêu cao nhan giá trị dưới. Đi vào quay chụp nơi sân, không ít người đã trình diện, ở đây khách quý ngày hôm qua không có nhìn đến Thư Trừng, đều sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc. Wow, người kia không phải Thư Trừng sao? Nguyên lai hắn cũng tới tham gia a. Kia đệ nhất danh chỉ định chính là hắn a. Hắn thân thủ phía trước ta ở khác tiết mục là gặp qua, cảm giác Thư Trừng do TV thượng xem càng. Xoáy một chút, được rồi, ngươi nhưng đừng xa vào ở người khác nhan giá trị bên trong. Nhân ra lúc này đây chính là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Bất quá, đường bên người nàng cái kia muội tử còn rất hạnh phúc a, hừ. Còn nói ta, ngươi còn không phải tưởng cùng Thư Trừng một đội, ngoặc kép, Thư Trừng một tay cắm túi tiền, đi bước một không nhanh không chậm mà đi tới Trần Văn trước mặt. Hai người song song đứng thẳng, Thư Trừng đôi mắt tùy ý mà phiết quá ở đây vài người. Lúc này đây khách quý đại khái có 10 cái người, đều là hai cái một tổ. Tổng cộng 5 tổ, có huynh muội cộng sự, phu thê cộng sự, khuê mật cộng sự, cha con cộng sự, cuối cùng chính là Thư Trừng cùng Trần Văn loại này bằng hữu cộng sự. Bất quá tuy rằng nói là bằng hữu cộng sự, kỳ thật bọn họ hai người cũng là hôm qua vừa mới nhận thức. Toàn trường ăn ý giá trị, đại khái cũng chỉ có bọn họ này một đôi là thấp nhất. Bất quá Thư Trừng nhìn kia đối khuê mật cộng sự. Hai nữ sinh tới tham gia cái này tiết mục, dũng khí vẫn là rất làm người khâm phục, Chu Mẫn Duệ đạo diễn nhìn đến người đều đến đông đủ. Hô to một tiếng, hảo, các bộ môn làm cuối cùng xác nhận, bắt đầu có rất nhiều người cấp đạo diễn hội báo tình huống. Đạo cụ tổ chuẩn bị xong, trọng tài tổ vào chỗ, camera đúng chỗ, người chủ trì cùng khách quý chuẩn bị xong. Người chủ trì là một cái Singapore quốc tịch người, tiếng phổ thông thực không tiêu chuẩn, nhưng là vẫn là thực ra sức mà muốn nói tốt. Thư Trừng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có một tiết mục lựa chọn dùng như vậy người chủ trì. Bất quá cũng không có quá mức để ý, ngay sau đó, chính là người chủ trì giới thiệu. Hết chương.